ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 257, trừng phạt 1. Góc truyện audio.com. Editor, may anh ta đối với em tốt không? Lời nói của Nhiếp Chi Ninh đều đổi thành một câu như vậy. Cố Thanh Thanh hòa hoãn, cuối cùng chỉ là ngẩng đầu lên cười nhàn nhạt. Hiện tại, anh nên quan tâm nhất là vị hôn thê của anh. Nhiếp Chi Ninh sửng sốt, còn muốn nói gì đó. Lý Du Du bên kia tựa hồ đã lái xa tới. Bin bin hai tiếng, tựa hồ đang nói cho cô biết đã tìm được xe. Cố Thanh Thanh cười quay đầu. Tôi đi trước, gặp sau. Không đợi anh ta tạm biệt liền phất tay rời đi. Thực mau lên xe, Lý Du Du lái xe tới. Cũng không dừng lại ở bên người Nhiếp Chi Ninh. Rẽ khúc cua chạy ra ngoài. Càng lúc càng xa, chỉ là, Nhiếp Chi Ninh không chú ý chính là, ở khi xe Lý Du Du lái ra không lâu, có một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen, giống như ảo ảnh chạy theo. Trước biệt thự Tây Sơn, Lý Du Du dừng xe, Cố Thanh Thanh cởi bỏ đai an toàn. Cảm ơn cậu đưa tớ trở về. Còn có một thân này, xuất huyết nhiều à, Lý Du Du cười sang sảng. Khách khí là không được, cô ấy nói, còn cố ý đặt cánh tay ở trên vai cô hỏi cô. Vừa rồi ở ngoài bãi đỗ xe, người đàn ông nói chuyện với cậu kia, là Nhiếp Chi Ninh đi. Cố Thanh Thanh gật gật đầu. Tớ chúc anh ta đính hôn vui vẻ. Chỉ như vậy, Lý Du Du rõ ràng không tin. Chỉ như vậy, là câu khẳng định. Cố Thanh Thanh kéo cửa xe ra xuống xe. Về nhà lái xe chậm một chút. Chú ý an toàn, biết rồi, Lý Du Du cũng cười. Xe khởi động, lái ra ngoài dọc theo đường núi. Mãi cho đến khi nhìn thấy xe cô ấy rời đi, Cố Thanh Thanh mới xoay người vào cửa. Mới vừa đi vào, người hầu liền kinh hoàng chạy ra. Phu nhân, tôi mới vừa thấy được tin nhắn. Làm sao bây giờ, tôi chuyện cô đi tham gia bữa tiệc cho tiên sinh. Cố Thanh Thanh vô ngữ. Không có việc gì, cách chương.